Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh Thiền Tình, đừng trách tôi quá độc ác. Một trách chỉ trách cô không nên cướp người của tôi. Bạch Thiên Thiên lầm bầm nói một mình. Thỏa mãn nhìn tất cả, hình chụp đều gửi thành công, tháo sim ra, cầm bật lửa đốt cháy nó. Thì nam sinh đang cùng bà Lục lo lắng đợi Thiên Tình, có điện thoại hết lần này đến lần khác. Bất ngờ lúc này trong sảnh tiệc xảy ra một chuyện. Thì nam sinh lấy làm lạ không hiểu sao đám ký giả ồ ạt mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, mặt mày ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Đang còn cảm thấy kỳ lạ thì cũng thấy điện thoại của Lăng Phong kêu tít tít. Lăng Phong mở điện thoại xem xong, mặt mày cũng tai xanh, anh cau mày nhăn nhó. Cả hội trường ngay sau đó bàn tán ở Mỹ xôn xao không dứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì nam sinh đang định hỏi xem có chuyện gì thì lúc này điện thoại trong tay cũng vang lên, là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Anh mở ra xem mới biết tin nhắn hình ảnh, sau đó lướt xem từng tấm. Sau mặt càng lúc càng xanh, tay cầm di động cũng không kiểm soát được siết căng, mù bàn tay nối lên từng gọng cơn xanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà Lục đã nhận ra có gì bất thường. Thì nam sinh cất điện thoại, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, không có gì. Thì nam sinh gọi Trần Lâm. Trần Lâm chạy nhanh tới, thấy sắc mặt khó coi của ông chủ anh ta, thấy ra đầu mình bỗng chốc thì Trần vội hỏi, có chuyện gì ạ tổng giám đốc? Nghĩ cách giúp tôi giữ hết tất cả những ký giả để lại, mặc kệ cậu dùng cách gì. Tình trạng nhốn nháo mới vừa rồi nhất định là bọn họ đều đã xem được những tấm hình này. Thiền Tình sao lại ở chung với Lục Yến Tùng? Là ai đã gửi cho mọi người những tấm hình này? Cô bị người khác hãm hại sao? Vâng, tổng giám đốc. Trần Lâm không dám hỏi nguyên nhân, chỉ cúi đầu đáp. Sau đó Lăng Phong cũng lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc. Thì nam sinh quay đầu giải thích với bà Lục, e rằng lần này cô không gặp được Thiên Tình rồi, e đợi lần sau vậy, cháu xin lỗi. Nghĩ đến không được nhìn thấy con gái, dĩ nhiên bà Lục rất thất vọng, nhưng lo lắng nhiều hơn. Có phải Thiên Tình đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao sắc mặt của cậu ai cũng khó coi hết vậy? Không ạ, cô đừng lo lắng. Thì nam sinh an ủi bà Lục, giờ cháu đang có việc gấp cần phải đi, cho nên tạm thời không tiếp chuyện cô được. Thì nam sinh nói xong không đợi bà Lục hỏi thêm gì đã vội vã đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi phòng tiệc thì thấy Lăng Phong đang định lên xe. Lăng Phong. Thì nam sinh gọi anh ta lại. Lăng Phong quay đầu lại sắc mặt khó coi hỏi, Thì tổng cũng nhận được hình? Không đơn giản có mỗi một mình tôi nhận được, mà tất cả giới truyền thông có mặt ở đó cũng nhận được. Trao đổi ngày mai tôi có thể đoán trước được 10-10 rồi. Lăng Phong nghe vậy, hai đầu lông mày càng thêm cau có. Thì nam sinh nhìn anh ta, anh là người từng trải, nhiều năm qua xử lý không ít những chuyện như thế này. Hy vọng lần này anh có thể dùng cách ổn thỏa nhất để giải quyết êm đẹp chuyện này. Dứt lời anh nhanh chân bước lên xe ngồi vào xe. Để máy mới hạ cửa xe xuống, nói với Lăng Phong, tôi sẽ liên lạc với anh sau, nếu cần giúp đỡ cứ lập tức báo cho tôi biết. Lăng Phong nhìn xe Thi Nam Sinh nhanh chóng biến mất, chỉ sợ lần này sẽ không có đơn giản như vậy. Hình tượng tốn bao công sức xây dựng cho Thiên Tình, bây giờ toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiều ký giả như thế, muốn phong tỏa tin tức cũng không phải chuyện dễ. Nếu như thật sự không còn cách nào khác, có lẽ công ty sẽ lựa chọn đóng băng cô mà thôi. Vãn Tình không ngờ bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Yến Tùng, nhìn dãy số quen thuộc cô thoáng sững sờ, ngón tay dừng trên màn ảnh thật lâu vẫn không nhúc nhích. Đừng nhận. Mỗi lần Lục Yến Tùng tìm cô lại y như rằng không có chuyện gì tốt cả. Cô tự nói với mình như vậy, thế nhưng trong lòng như có một âm thanh khác đang thúc giục cô. Sau cuộc quyết định ấn nút tắt không nhận. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là Lục Yến Tùng không điện tới nữa. Trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, hình như là mất mát. Nhưng ngay sau đó nhận được một tin nhắn của Lục Yến Tùng gửi đến, bây giờ cô mới mở ra xem. Khi đọc được nội dung tin nhắn, sắc mặt Vãn Tình thoáng chốc trắng không còn chút máu. Người trong hình không phải là người khác, chính là Thiên Tình. Em ấy đang nằm ở trên giường, hình như là đang ngủ, hai mắt nhắm hờ. Còn người bên cạnh em ấy chính là Lục Yến Tùng. Sống lưng Vãn Tình lạnh toát, tay cầm điện thoại run lên lập tức gọi lại. Nhưng Lục Yến Tùng cố tình để cô sốt ruột chờ rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu nhận điện thoại. Lục Yến Tùng, tại sao em gái tôi lại ở chỗ anh? Anh không được làm bậy với em ấy. Vãn Tình sợ hãi quát lên, cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Lục Yến Tùng lạnh lùng hỏi. Tay cầm điện thoại run lên bần bật, Vãn Tình nói, đừng khiến tôi hận anh hơn. Sáu chữ đơn giản như cô gần như phải dùng hết hơi sức gần từng chữ để nói. Lục Yến Tùng ở đầu bên kia càng thấy ngược nhói lên, như có ai cầm cục đá thật to nện vào tim anh ta, đau đến mức khiến anh ta co mày lại. Lục Yến Tùng, anh có đang nghe tôi nói hay không? Hồi lâu không thấy anh lên tiếng, Vãn Tình vội hỏi. Lúc này Lục Yến Tùng mới bình tĩnh lại, sau đó lạnh lùng xuyên qua làn sóng điện tử vọng đến bên tai Vãn Tình. Cảnh Vãn Tình, tôi không ngại để cô hận tôi thêm chút nữa đâu. Vì như vậy thì cô mới có thể không quên được tôi. Vãn Tình gần như sụp đổ, nước mắt tuôn đầm đìa như thác lũ. Cô bụng chặt điện thoại, nói mà như van xin. Thiên Tình là em gái tôi, Anh biết tôi lo lắng cho nó bao nhiêu mà, cầu xin anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net